Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 2 chương 121, uống rượu, phẩm trà, nói chuyện nhân sinh. Góc truyện audio.com, chỉ vào hai vò rượu trên án mây, ta giải thích Trúc Thanh và Túy Vũ thật ra là cùng một. Nguồn gốc, rượu này khác với những loại bình thường khác ở nước dùng để ủ rượu là nước Túy Trúc không có nguồn. Nhìn ánh mắt khó hiểu của ba, người ta cười nói, Túy Trúc này là chỉ mưa xuân tưới lên bụi trúc, khiến lá trúc mọc ra tươi tốt. Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cũng là lúc lá trúc hấp thụ tốt nhất tinh hoa trời đất, cho nên lúc mưa xuân tưới trên lá trúc hoàn toàn giãn ra. Nước dùng để ủ rượu chính là nước đọng trên mặt lá trúc, nước này thấm mùi thơm của lá trúc không rơi xuống đất, vì vậy là nước không có nguồn, lấy được thật không dễ dàng, cho nên rượu này vô cùng quý hiếm, mỗi năm cũng chỉ ủ được hơn 10 hũ. Ba người nghe đều ngạc nhiên không thôi. Ta, cười ảm đạm, bởi vì là nước không có nguồn, ngoài mùi thơm lá trúc, cũng có chút hương vị tùy tiện. Túy Vũ được ủ trước ra được khoảng 7-8 hũ. Sau khi loại bỏ hương vị tùy tiện mới ra được Trúc Thanh, được chừng 3-4 hũ. Hôm nay, tiểu tử cũng chỉ đem được một vò tới, hai vị tiên sinh đừng phiền lòng mới được. Tư Mã Huy không nói gì, Bàng Đức, công lại tấm tắc miệng. Ta nhìn ông ta thấy buồn cười liền hỏi, tiên sinh, ngài thấy chúng ta uống cái gì trước? Bàng Đức Công liền nói, Trúc Thanh, ta cười, vừa định mở, ông ta lại ngăn lại. Khoan đã, hay, là Túy Vũ đi, đợi chút, có phải là nên phẩm Trúc Thanh trước hay không? Ông ta không quyết định được, Tư Mã Huy cười ha hà, Đức Công, chẳng qua là một vò rượu ngon, sao phải hao tổn tâm tư như vậy? Triệu Công Tử, nếu đã biết lai lịch loại rượu này, ngươi nói nên thử loại nào trước là? Được, ta nhẹ nhàng cười, nếu là thử rượu, mở cả hai vò cũng được. Hai, loại này cùng một gốc không cần cân nhắc trước sau. Nhưng mà, hôm nay, tiểu tử còn chuẩn bị sau khi uống rượu sẽ phẩm trà, tôi thấy trước tiên. Thử Trúc Thanh đi, Túy Vũ kia để tiên sinh tự giải quyết, nghe ta nói vậy, Bàng Đức Công nhìn Tư Mã Huy. Tư Mã Huy vui vẻ nói, Đức Công ở lại đây thêm mấy ngày đi, Bàng Đức Công ra vẻ coi như ông biết, điều, vốn ta đã nghĩ sẽ ở lại mấy ngày, ta cùng Từ Thứ che miệng cười. Lén, đợi Tần Dũng đưa thức ăn lên, ta đích thân mở vò rượu. Hương vị, Trúc Thanh vô cùng thanh nhã, là một mùi hương như có như không ngan. Ngát chậm rãi tỏa ra, khiến tinh thần trở nên khoan khoái nhẹ nhàng. Người trong phòng toàn bộ đều lặng im hưởng thụ mùi vị như có như không. Này, đến Bàng Đức Công cũng không nói gì nữa. Ta vừa lòng nhìn kết quả. Này, đợi bọn họ hưởng thụ vừa đủ, mới cười nói. Khuyết điểm lớn nhất của Trúc Thanh là từ lúc mở bình, trong vòng 2 canh giờ, rượu phải uống hết, nếu không sẽ bay hết vị, mời tiên sinh uống ngay. Lời nói của ta khiến ba người tỉnh táo lại, Bàng Đức Công không còn một chút bộ dáng cao nhân nào, không đợi ta động tay, tự mình ôm vò rượu rót cho mọi người, ta cười ngăn ông ta rót rượu cho chúng ta, Bàng Đức Công cũng không để ý, vội bưng chung rượu lên uống, ba người chúng ta cùng nhìn, ông ta cười, Bàng Đức Công uống xong một chung rượu, nửa ngày mới hồi lại. Quả nhiên là rượu ngon, dư vị thật lâu không tan. Ta cười tới nghiêng ngả, tiên sinh, Trúc Thanh này không phải uống như vậy, phải chậm rãi thưởng thức trong miệng mới có cảm giác thơm ngon. Cách uống rượu của ngài đây là để uống rượu bách hoa. Nhìn thấy chúng, ta đều cười, Bàng Đức Công từng tuổi này, khuôn mặt già nua cũng đỏ lên. Góc truyện audio.com, Tư Mã Huy cười một tràng dài, cuộc đời Đức Công không qua được nhất, chính là rượu, đáng tiếc Sĩ Nguyên cũng bị ông làm hư hỏng. Bàng Đức Công cười lớn, tôi còn tiếc vật trong chén, chung quy vẫn hơn ông chẳng biết tiếc thứ gì. Hai người tranh cãi, ta cùng Từ Thứ Bàng Quan đứng ngoài xem, nhìn Bàng Đức Công, ta cười rồi chậm rãi xuất ra một bộ tửu cụ bằng gỗ trúc tinh xảo. Tiên sinh, rượu trúc thanh ủ ra không dễ, hương thơm của nó làm sao có thể dùng tửu cụ bình thường làm hỏng, ngài dùng thứ này từ từ thưởng thức, nói rồi ta châm rượu cho mọi người, Bàng Đức Công trừng mắt. Tiểu tử, ngươi, ta cười vui, vẻ, tiên sinh tính tình có chút nóng này, ông ta không nói gì nữa, chỉ từ từ thưởng rượu. Quả đúng vậy, thì ra rượu này lúc từ từ uống, hương vị mới là thượng thừa. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi quen thuộc với loại, rượu này như vậy, hay là, ta mỉm cười gật đầu, không sai, rượu này, đúng là tiểu tử ủ ra. Thật may có thể lọt vào mắt xanh của nhã sĩ, Tư Mã Huy nhìn ta đầy bí hiểm, ta không nhịn được có chút nhột nhạt. Quả nhiên, Tư Mã Huy buông chung rượu trong tay nói, rượu là tục vật có thể mê hoặc tâm tính con người, vậy mà công tử có thể ủ ra loại rượu thanh nhã thế này, ngươi đúng là đừng nên luyến tiếc thế tục nữa. Ta lắc đầu cười khẽ, thế nhân đều nói rượu sắc tài khí bốn vật đều hại người, theo tiểu tử thấy, trên đời bất cứ thứ gì cũng là tự nhiên. Đều có đạo lý tồn tại của nó, sao lại nói là hại người? Tục ngữ nói rất đúng, rượu không làm người say, là người tự say. Mê rượu, vì một chữ mê, yêu sắc, vì một chữ yêu, ham tài, là một chữ ham, sinh khí. Tức giận, là một chữ sinh, nếu không vì mê yêu, ham, sinh bốn chữ, bằng vào rượu, sắc tài, khí sao có thể hại người. Cho nên hại người không phải mấy, thứ này, mà là do suy nghĩ của mọi người. Xuất thế hay nhập thế đều do, tâm, sao phải cưỡng cầu. Ngài nói xem, Tư Mã tiên sinh, Tư Mã Huy thân thể khẽ run lên, không sai, rượu không làm người say, người tự say, ngươi nói rất đúng, xem ra, là ta không suy nghĩ được bằng ngươi. Công tử nếu đã quyết định cuộc đời mình, lão hù không nói gì. Nữa, chỉ chúc công tử có thể đạt được ước muốn. Ta thở dài, nghĩ thầm, nếu ông có thể làm được đừng nói mấy lời so sánh tài hoa giữa ta với Khổng Minh là ta yên tâm rồi. Tiểu tử đa tạ tiên sinh bảo vệ, kỳ thực, Triệu Như Bình sinh mong muốn không có điều gì quá sức, chỉ là bảo hộ. Thật nhiều dân chúng trong thiên hạ không phải sống lang thang, mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp là được, ngày nào đó không cần tới. Tiểu tử nữa, tiểu tử cũng muốn như tiên sinh, lúc trăng thanh gió mát. Uống rượu thổi sáo, cuộc sống tự do tự tại. Tư Mã Huy thở dài một tiếng, người trẻ tuổi luôn nôn nóng, rồi bưng một chung rượu cạn sạch, ta chậm rãi thưởng thức mỹ tửu trên tay, thản nhiên nói. Kỳ thực nhân, sinh cũng giống như rượu, người khác nhau có cách sống khác nhau. Tỷ như tiên sinh, ngài là thế ngoại cao nhân, khí chất thanh nhã thoát tục. Tựa như rượu trúc thanh này, túy vũ trong thanh nhã lại có chút phản. Nghịch giống như cao nhân dạo chơi trốn nhân gian, Triệu Như là thương, nhân thế tục không tránh khỏi vì danh lợi, nhưng mà vẫn có thể cố sức. Kiềm chế bản thân không rơi vào hồng trần thế tục không làm được thấm. Xuân cũng có thể trở thành bách hoa cũng được, cuối cùng lưu lại được. Chút tiếng thơm trong nhân thế mới không uổng một kiếp sống. Tư Mã Huy, nhìn ta cười, góc chuyện audio.com, bách hoa hảo tử, lưu danh một đời, cũng rất tốt, lão hủ. Đã hiểu rõ tâm ý của công tử, Thủy Kính Sơn Trang lúc nào cũng hoan nghênh công tử ghé qua. Tới lúc này, minh tranh ám đầu giữa ta và Tư Mã Huy mới thật sự chấm dứt, mọi người trong lòng đều hiểu nhưng bên ngoài chỉ cười không nói gì nữa. Rượu ngon thế gian khó có, trong lúc bất chi bất giác đã uống hết, lúc Bàng Đức Công thở dài uống nốt ngụm rượu cuối cùng, lão già này một mình uống hết nửa vò, mới nói, ôi, rượu vậy là cứ bị các người lãng phí hết, đáng tiếc. Tư Mã Huy, nhìn ông ta nói, cũng không biết là ai phá hết rượu ngon đâu. Ta cười, lớn, Bàng lão nếu thích sau này hàng năm tôi sẽ bảo bọn họ đưa một vò. Tới đây là được, Bàng Đức Công trừng mắt, một vò có thể uống. Một năm, người cũng biết làm ăn lắm. Ta cười ảm đạm, tiên sinh sai, rồi Trúc Thanh và Túy Vũ vĩnh viễn sẽ không bán. Không nhìn ánh mắt mờ to của ông ta nữa, ta bảo Tần Dũng đem trà cụ đưa vào. Tư Mã Huy nhìn thấy ta thong thả bày ra một bộ trà cụ để thưởng trà cười. Nói, từng nghe bên ngoài thịnh hành bộ dụng cụ uống trà, không ngờ. Triệu công tử cũng thích đạo này, ta thản nhiên nói, không dám dối, tiên sinh uống trà chính là điều tiểu tử thích nhất. Có lẽ chính là do ta nghĩ ra, có chút tự mãn. Ta nhẹ nhàng sắp trà cụ ra, rồi hỏi Tư Mã Huy, nghe nói tiên sinh cầm kỹ cao siêu, không biết có thể mời tiên sinh đàn một khúc trợ hứng cho trà. Tư Mã Huy không cự tuyệt từ thứ, vội đem đàn ra, trong tiếng đàn của Tư Mã Huy ta từ từ nấu nước rửa. Trà cụ tẩy trà, tẩm trà, ngâm trà từng bước đều tinh xảo. Lúc khúc nhạc của Tư Mã Huy kết thúc, mùi thơm của trà đã lan khắp phòng. Ba người nhận trà của ta, trong nhất thời đắm chìm trong mùi hương của trà, không đành uống hết, bản thân ta cũng chậm rãi uống một chén rồi. Nói, trà này tên gọi Vũ Lộ, mọc trong núi Dư Hàng. Lá trà phải hái đúng 10 ngày trước tiết thanh minh, một năm cũng chỉ được 3 cân, là cực. Phẩm trà xuân, nước chế trà lấy từ một con suối ở trong núi cách nơi này 10 dặm, cho nên mùi thơm ngát thanh nhã như quân tử, mới có thể xứng. Với hương vị của trúc thanh, hai thứ hòa hợp bổ sung cho nhau. Bàng Đức Công từ lúc uống rượu xong chưa lên tiếng, lúc này mới mở miệng. Triệu công tử quả nhiên hành vi không giống người thường, uống trà cùng phẩm rượu đều phải làm tới mức cao nhất, từ đó cũng thấy được ngươi tâm tư kín đáo. Có điều trà này đúng là ngon, ta hôm nay có lộc hương. Nói xong, ông ta nhìn Từ Thứ, khẽ lắc đầu. Ta cười hiểu rõ ý ông ta hiểu Từ Thứ đã bị ta bắt chặt. Tư Mã Huy nói bóng gió với ta chẳng phải để thử ta có gây hại cho Từ Thứ hay không sao. Xem ra trong bốn, người ở đây, chỉ có Từ Thứ chưa hiểu rõ. nhìn ánh mắt, Bàng Đức Công nhìn Từ Thứ ta cười thầm, ông lo cho Từ Thứ, nhưng không lo cho Điệt Nhi của mình sao? Có điều ta vẫn phải cho hai người một sự cam đoan mới được, nghĩ rồi ta nói, kỳ thực cũng không phải tiểu tử cố ý sắp xếp, tôi vẫn cho rằng thưởng trà và uống rượu đều là việc chất. Chứa nhiều tình cảm, sư phụ tôi vô cùng thích việc này, từng nói với tiểu tử, nhân sinh như rượu, nhân phẩm như trà. Bàng Đức Công nghe xong sừng sốt, nhân sinh như rượu, nhân phẩm như trà. Ta gật đầu, vừa chế, thêm nước trà vừa nói. Cái gọi là nhân sinh như rượu, nói đúng ra, chính là con người khi sống có rất nhiều trải nghiệm, thở nhỏ tựa như, rượu chưa qua pha chế, đều cùng một vị, nồng đậm tràn trề. Nhưng người, góc chuyện audio.com, sống trong thế gian, dần dần sẽ trải qua những sự việc khác nhau tất. Nhiên quan niệm nhân sinh cũng khác nhau, phàm phu tục tử chính là rượu, do thôn dân ủ ra, người trong phủ quan lại giống như quan tửu, người có quyền thế lại là rượu tinh chế, những người có chí tu thân chính là loại rượu có dụng tâm. Rượu khác nhau, cách uống cũng khác nhau, người với người khác nhau, cách làm người cũng khác nhau. Nhìn ánh mắt ba người ta cười dâng trà, cái gọi là nhân phẩm như trà chính là nhân phẩm đạo đức có thể dùng trà để miêu tả. Nhân phẩm hạ đẳng, luồn cúi bề trên, không có tự trọng, không theo đạo Khổng Mạnh, là tiểu nhân vì danh lợi, loại người này chính là trà vụn, chẳng qua bị người đời phỉ nhổ. Nhân phẩm trung đẳng, chính là dân chúng bình thường, mỗi ngày chẳng qua là ba bữa cơm, bốn mùa nóng lạnh mà lo lắng, nhân phẩm của họ không thể nói thấp hèn hay cao thượng, hành động việc làm chẳng qua vì thiết yếu, loại người này chính là chè xanh, vô vị không có phẩm. Chật, nhân phẩm thượng đẳng có hai loại, một loại là vì nước vì dân hao tổn tinh thần, không so đo danh lợi. Nhân phẩm của bọn họ tựa như một ly trà thơm, uống qua rồi, dư hương còn tồn tại lâu dài. Còn một loại là, quân tử thanh đạm như nước, danh lợi trong lòng họ chẳng qua là mây, khói, bọn họ xử sự tùy tiện, không kết giao với thế nhân, thực tế chỉ một nụ cười cũng có thể làm lung lay gốc rễ nhân gian. Nhân phẩm của bọn họ giống như nước trà ngày hôm nay, nhẹ nhàng u nhã, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, lại đủ để lưu truyền vĩnh viễn. Hai người kia còn đang thưởng thức lời ta nói, trên mặt Tư Mã Huy đã có tia đỏ hồng, hiểu ý trong lời nói của ta. Ta thầm nghĩ, cái gì nên nói ta đã nói, ông còn muốn tiến cử ra cắt lượng cho Liêu Bị, ta cũng chẳng còn cách nào. Lúc chúng ta phẩm trà xong, trời cũng sắp hoàng hôn. Ta đứng dậy cáo từ, hôm nay gặp được hai vị tiên sinh chính là may mắn của Triệu Như. Đáng tiếc tiểu tử là người thế tục, đành phải cáo từ. Ngày sau có thời gian, sẽ lại tới bái phòng. Tư Mã Huy gật đầu. Huy đã nói rồi, nơi này vĩnh viễn mở cửa với công tử. Ông ta không giữ, Bàng Đức Công cũng chỉ nói vài lời khách khí, Từ Thứ tất nhiên cũng cáo từ bọn họ cùng ta trở về. Nhìn bóng dáng ta dần xa, Tư Mã Huy thở dài. Cuộc đời nguyên trực vậy là đã định, chỉ mong hắn là người có phúc. Bàng Đức Công khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa rõ Triệu Như này rốt cuộc là người thế nào. Nguyên trực thuộc về Giang Bắc hay Giang Nam, sĩ nguyên cũng khiến tôi lo lắng lắm. Tư Mã Huy lắc đầu, ta cũng không rõ, Triệu Như này có quá nhiều điều ẩn giấu, có điều ta có cảm giác sĩ nguyên và Khổng Minh sợ cũng không phải đối thủ của cậu ta. Đức Công, xem ra, loạn lạc ở thế gian chúng ta không thể nhúng tay, ai nấy đều có duyên phận, kệ bọn họ đi thôi. Bàng, Đức Công cười lớn, không sai, chúng ta nên nhấm nháp vỏ rượu tuyệt thế này thì hơn. Triệu Như là một đứa nhỏ không tồi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không nói rõ được. Tư Mã Huy cười, ảm đạm, người này tuyệt đối không phải đơn giản như chúng ta thấy, cứ quan sát kỹ rồi hãy nói tiếp. Bàng Đức Công cười, ông vẫn không thể buông tay được. Tư Mã Huy cười tự giễu, trong loạn thế ai có thể bỏ mặc đây. Cách chương.